Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1069 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1068 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thái Ngân Bùi, bạn Kiều Trinh và bạn Tuấn Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện thì kể về người chị, bà con với bạn. Thì bạn nữ này không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ bạn ở miền Tây các bạn. Câu chuyện đầu tiên là cách đây mấy năm trước á, là bạn có làm việc tại một cái công ty bao bì. Hiện tại bây giờ á, thì bạn đã nghỉ làm rồi, do là bạn có con nhỏ. Thì khi mà bạn làm việc tại cái công ty này á, công ty người ta chia ra làm hai ca. Một tuần á, thì mình sẽ làm ca ban ngày, còn một tuần á, là mình sẽ làm ca ban đêm, cứ xoay xoay xoay như vậy. Thì bạn đã làm việc tại đây cũng khá lâu, nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy cái điều gì hay là bị cái điều gì cả. Nhiều khi á, là làm vào ban đêm á, thí dụ như lúc nào mà hàng gấp hàng nhiều người ta hối á, là các bạn này sẽ làm trọn một ca là cho tới 5 giờ mấy sáng mới xong, thì lúc đó mới về ha. Còn nếu mà nhiều khi hàng bình thường á, là làm tới tầm khoảng 2 giờ sáng đã xong rồi, sau đó là dọn dẹp rồi đi về, là khi về là tầm khoảng chừng hai mấy 3 giờ sáng đó. Mà khi bạn về là bạn cũng về có một mình ên thôi, một mình một xe chạy về trên đường rất là vắng vẻ, nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy cái điều gì hay là bị điều gì cả, các bạn rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là nó lọt vô cái tuần mà bạn làm vào ca đêm ha, thì do là cũng không có hàng gấp cho nên tầm khoảng 2 giờ sáng làm xong rồi, bắt đầu dọn dẹp tới tầm khoảng 2 giờ rưỡi là lấy xe đi về. Mà cái đoạn đường về của bạn á, là từ công ty muốn về nhà đó là phải đi ngang qua hai cái bệnh viện. Một là bệnh viện đa khoa tỉnh, hai là cái bệnh viện quân y. Và cái đoạn đường về của bạn là không có cái đoạn nào vắng vẻ, không có cái đoạn nào tối tăm cả. Đường nào là cũng có nhà cửa san sát, với lại đèn đường rất là sáng sủa nha các bạn. Thì lúc mà bạn chạy về cũng bình thường thôi, sau đó là bạn đi ngang qua hai cái bệnh viện cũng bình thường. Nhưng khi mà đi ngang qua hai cái bệnh viện xong rồi á, thì tự nhiên á, là bạn thấy có một bé gái. Mà bé gái này á, là nó đang đi bên cái lề đường á các bạn. Khi mà bạn nhìn thấy nó từ hả là khoảng chừng cách khoảng 5 mét là bạn thấy nó đó, là bạn suy nghĩ nó chợ con ai mà để ra đường giờ này. Khi mà bạn đi ngang qua nó rồi, bạn thấy rõ ràng, do là đèn sáng mà, cho nên đó là bạn thấy rõ ràng nó mặc cái bộ đồ làm sao, bộ đồ cũng bình thường. Và con bé này nó đeo một cái khẩu trang, cho nên bạn không thấy được cái mặt của nó. Tướng tá của nó là tầm khoảng chừng 9-10 tuổi là cùng thôi. Bạn mới suy nghĩ, bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, sao con cái nhà ai mà để ra đường giờ này. Bạn coi đồng hồ thấy lúc đó 3 giờ sáng. Trời, giờ này nửa đêm mà sao tự nhiên á là con ai ra đường gì thấy ghê vậy. Nhưng mà suy nghĩ lại á, thì bạn nhớ rằng mình mới vừa đi ngang qua hai cái bệnh viện, cho nên đó là có mấy cái bà mà bán cháo bán bánh canh ở trước cổng bệnh viện vào buổi sáng á, các bạn bán đồ ăn sáng cho người ta đó. Thì bạn nghĩ lại chắc là cái con bé này nó là con của mấy cái bà đó, thành ra là giờ này nó thức để mà nó ra nó phụ mẹ nó, tại vì giờ này cũng 3 giờ mấy là chuẩn bị dọn hàng rồi, cỡ 5 giờ mấy là có người mua đồ ăn sáng rồi, thành ra là nó ra nó phụ mẹ nó thôi. thì lúc đó là bạn cũng không có nghĩ gì hết mà bạn còn cảm thán, bạn hả là nghĩ trời ơi tội nghiệp quá. Thí dụ như con của người ta là giờ này là đang chìm sâu trong giấc ngủ ở nhà ấm êm, còn đằng này á hả mới có bị lớn nhỏ xíu vậy ha mà đã biết phụ mẹ phải thức giờ này rồi, thấy thương thấy tội quá. Rồi xong bạn cũng về nhà cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau là bạn cũng làm đêm, thì cũng về vào cái giờ đó các bạn là tầm khoảng 2 giờ mấy là chuẩn bị đi về rồi ha. Thì khi mà đi về á, là chạy ngang qua bệnh viện cũng bình thường. Nhưng khi cái lúc mà tới cái đoạn ngày hôm qua mà bạn nhìn thấy cái cô bé đó đó, tự nhiên bạn giật mình. Là tại vì bạn thấy có người á, là đang chạy chiếc xe đạp, chạy mà thí dụ như bạn đi hướng vậy thì cái người này chạy hướng vậy nè, là ngược chiều với bạn mà chạy trên lề á. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy người này bạn giật mình, bởi vì sao? Tại vì cái đoạn đường này bạn nói nó rất là thông thoáng, giờ đó là không có ai cả, không có một cái chiếc xe nào qua lại cả, mà đèn đường thì rất là sáng. Thí dụ như nếu mà người ta đi như vậy á, là từ xa bạn sẽ nhìn thấy người ta, còn đằng này từ xa bạn không hề thấy cái người đó, mà sao tự nhiên tới cái chỗ này, cái ở đâu xuất hiện đột ngột vậy đó, mà chỗ đó hoàn toàn không có đường hẻm hay là nhà dân mở cửa gì cả, mà sao tự nhiên người này xuất hiện đột ngột đâu vậy trời. Thì bạn cũng có hơi giật mình, nhưng mà cái lúc mà đi ngang qua thì bạn mới nhận ra đó là cái cô bé ngày hôm qua, tại vì nó mặc cái bộ đồ cũng giống hôm qua, nhưng mà hôm nay là nó đi xe đạp và nó có đội một cái nón lá sụp sụp cái mặt vậy nè, thành ra là bạn không thấy được cái mặt, nhưng mà bạn nhận ra nó là cái cô bé ngày hôm qua, cho nên đó là bạn cũng không có sợ nữa. Mới nãy là có hơi giật mình ha, thì lúc đó là bạn cũng chạy về nhà cũng bình thường, nhưng mà khi về nhà bạn cũng thắc mắc rằng á là ủa sao nếu nó chạy vậy từ xa mình phải thấy, mà tại sao tới chỗ đó mình mới thấy nó, là cái điều đó là khiến cho bạn thắc mắc thôi chứ cũng không có nghĩ ngợi gì hết ha. Thì cho tới cái ngày thứ ba là cái ngày hôm đó bạn cũng làm ca đêm và bạn cũng về vào cái giờ hôm đó. Khi mà bạn đi tới cái đoạn đó bạn lại thấy cái con bé này nữa các bạn, nhưng mà có điều á là kỳ này không có thấy nó đi bộ mà cũng không thấy nó đi xe đạp, mà kỳ này nó làm gì các bạn biết không? Kỳ này á là nó ngồi hẳn giữa đường luôn, các bạn tưởng tượng nguyên cái con đường vậy đó, nó ngồi giữa đường trình hình một đống để mà nó chặn bạn. Trời ơi, mà trong khi thí dụ như nếu mà nó ngồi giữa đường như vậy á là từ xa là bạn sẽ nhìn thấy nó rồi, còn đằng này từ xa bạn không hề thấy nó, nhưng khi mà đi tới cái đoạn mà nhìn thấy nó hôm qua là tự nhiên đột ngột là thấy nó ngồi trước mặt trình hình một đống mà ngồi giữa đường luôn vậy đó. Trời ơi, cái lúc mà nhìn thấy nó cũng mặc cái bộ đồ hả là 2 bữa trước, và kỳ này nó ngồi xếp bằng nha các bạn, nó ngồi nó gục cái đầu vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy lần này á, là bạn biết ma rồi, trời ơi ma rồi, trời thấy ghê quá. Nhưng mà cái khoảng cách của nó với bạn á, là tầm khoảng chừng 5 mét thôi, mà bạn đang chạy cái trớn vậy đó, bây giờ không lẽ mình ngừng lại, mà thí dụ như nếu mình ngừng lại lỡ mình nó ngước mặt lên mình thấy cái mặt nó cái mình xỉu té xỉu luôn, sợ muốn chết luôn. Thành ra là bạn mới lách qua một bên để mà chạy băng qua nó luôn. Và khi mà chạy vậy á, thì bạn liên tục bạn niệm Phật, cứ liên tục niệm Phật xong rồi chạy băng qua nó ngồi chính giữa thì bạn chạy lách qua, bạn chạy băng qua. Thì khi mà bạn vừa chạy băng qua là bạn có nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á các bạn, nhưng mà bạn lại không thấy nó đâu, trong khi rõ ràng nó ngồi trình hình một đống giữa đường như vậy. Bạn mới vừa chạy qua nó không thể nào mà nó đứng dậy nó chạy vô được. Thí dụ như nếu mà nó có đứng dậy nó chạy vô trong lề á là bạn cũng sẽ nhìn thấy qua gương chiếu hậu, còn đằng này khi mà nhìn vô gương chiếu hậu á thì bạn hoàn toàn không có thấy nó đâu nữa. Thành ra là bạn biết chắc chắn là ma rồi, trời ơi, vậy là mấy bữa nay mình thấy ma chứ đâu phải là người đâu. Sau đó bạn sợ quá cứ niệm Phật liên tục cho tới khi mà về tới nhà luôn. Khi mà về tới nhà qua sáng hôm sau á, thì bạn nữ này đã bị sốt rất là cao, bị bệnh rất là nặng, cho nên nó là phải nghỉ ở nhà mấy ngày trời. Thì sau khi mà khỏe rồi á là bạn mới đi làm trở lại, đi vô trong công ty kể lại cho mấy anh chị em đồng nghiệp trong công ty nghe, thì mọi người nói rằng là trời ơi, mày thấy 3 ngày liên tục mà mày cũng gan quá, mày chạy băng qua nó luôn chứ hả là gặp tụi tao không có dám chạy băng qua đâu. Nhưng mà bạn nói rằng đó là thiệt em cũng sợ dữ lắm, nhưng mà bây giờ cái trớn của mình đang chạy mà nó ngồi trên nền một đống ngay cái trớn xe của mình thì mình biết phải làm sao. Nếu mà mình ngừng lại lỡ nó cho em thấy cái mặt nó chắc em xỉu tại chỗ. Nhưng mà bây giờ lỡ cái chớn rồi, thành ra em mới cố gắng em nén cái nỗi sợ, em lách qua, em niệm Phật để mà chạy qua nó luôn. Chứ hên á, hên là hả em không thấy được cái mặt nó đó. Chứ nếu mà em thấy hả là chắc là em xỉu tại chỗ, xong người ta đưa em về vô bệnh viện hoặc là đưa về nhà rồi. Thì đó là chuyện do bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng á là tuy rằng cái câu chuyện này á là bạn không thấy được cái gương mặt của nó, không nhìn thấy cái hình ảnh ma mị gì hết, chỉ là thấy như vậy mà thôi, nhưng mà nó cũng khiến cho bạn rất là ám ảnh. Tại vì về giữa đêm 3 giờ sáng mà tự nhiên mình thấy vậy, hỏi sao mình không ám ảnh các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á, là kể về người chị bà con với bạn. Chị này á, thì bà con cũng gần chứ không có xa đâu. Chị này á, là chỉ có căn các bạn, chỉ cũng còn trẻ tuổi, mới có 20 mấy tuổi thôi. Là trẻ tuổi ha, nhưng mà có hả là tổ tiên á đi theo chị, cho nên đó là chị có thể nhìn thấy được vong hoặc là nói chuyện với vong. Cho nên rất là nhiều người biết cái chuyện đó, thành ra là người ta có tìm đến để mà nhờ chị giúp đỡ, thì chị cũng giúp đỡ được cho người ta. Nhưng mà chị không có ăn tiền, không ăn cắt bạc nào hết, như các bạn giúp giùm thôi. Thì do là cũng còn trẻ tuổi, chị có bồ, thì anh người yêu này á, là cũng biết rằng chị có căn vậy đó. Thì ảnh cũng về bên nhà của ảnh, ảnh mới kể cho gia đình ảnh nghe là người yêu của con á, là có thể nhìn thấy vong, có thể là nói chuyện được với vong luôn. Thì khi mà nghe á, là bên nhà của anh này không có tin, nói rằng không có, thì mà nó giả bộ á, không có đâu, làm gì có chuyện đó. Thì anh này nó có mà thiệt mà, nhưng gia đình anh này là nhất quyết không có tin ha. Thì anh này cũng có kể cho chị nghe, thì chị mới nói rằng là ôi anh nói làm gì, người ta thí dụ như ai tin tin, không tin thôi, mình không có quan tâm kể người ta. Thì sau đó là một thời gian sau, bên nhà anh này á là có đám giỗ các bạn, thì ảnh mới nói với chị, anh nói rằng là thôi nhà anh á là hôm sau có đám, em qua nhà anh chơi đi, sẵn tiện á là hả anh giới thiệu em cho bà con dòng họ trong nhà, sẵn tiện là ra mắt em luôn vậy đó ha. Thì chị cũng đồng ý chị đi. Thì khi mà qua đó là chị cũng bình thường, cũng chào hỏi người lớn trong nhà, rồi cũng ra để mà phụ nấu nướng, rồi bắt đầu bưng bê lên để cho mọi người ăn được ha. Thì lúc mà mọi người đang ngồi ăn á, là chị nhìn ra ngoài hàng rào, chị thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài hàng rào. Mà khi mà nhìn thấy ông này là chị biết ma rồi. Cái chị mới quay vô, chị mới hỏi cái anh người yêu của chị á là anh, hôm nay là đám giỗ của ai vậy? Em biết là đám giỗ thôi chứ em cũng không biết là đám giỗ của ai. Cái ảnh mới nói hôm nay là đám giỗ của người cậu út của anh, là cậu ruột của anh luôn, em của mẹ anh. Mà sao có gì không em? Thì chị mới nhìn ra ngoài, chị mới nói rằng là cậu út của anh á, ổng về á, nhưng mà ổng không có vô nhà được. Ổng đang đứng ở ngoài hả là hàng rào kia kìa. Ổng mới vô nhà được, cho nên trong nhà cúng cái gì á là ổng không có ăn được. Thì khi mà nghe vậy anh này dòm ra mà có thấy ai đâu, cho nên á ảnh mới lật đật ảnh vô nói với mẹ ảnh, thì mẹ anh không có tin, mẹ anh không tin các bạn, rồi mọi người cũng không tin nữa. Cái mọi người mới đi ra hỏi hỏi nói sao mà con chắc đó là cậu út, con có biết á là cậu út hồi đó mất làm sao không, nếu mà con biết rõ thì hả là nhà mới tin. Mà trong khi anh bồ này á, là chưa bao giờ nói cho chị này nghe là cậu út này mất làm sao, kể cả cái ngày hôm đó đám giỗ ai, chị còn biết, chỉ biết là nhà có đám thôi mà. Thì lúc này á, là chị mới nhìn ra ngoài đó, xong cái chị mới quay vô, chị mới nói với mọi người rằng á, là cậu út á, là mất á, là hồi đó là cậu út đi nhậu, rồi xong cái cậu út về mà đi ngang ruộng á, té xuống với lại cái ao, rồi á hả là chết đuối với cái ao. Là cái nguyên nhân của cậu út của anh này mất là lý do như vậy. Là chị nói ra thì ai cũng hết hồn, tại vì chị này lần đầu tiên tới đây mà từ nào giờ đâu có nghe cậu út chết làm sao đâu, mà bây giờ chị nói y chang như vậy, thật sự vậy, thì mọi người hết hồn liền. Cái mọi người mới tin các bạn. Thì mẹ của anh này mới hỏi rằng là ủa sao kỳ vậy, sao mà con nói là sao con nói cậu út hả là vô nhà không được hả. Cái chị mới gật đầu, chị nói dạ cậu út không vô nhà được, cậu út đang đứng ở ngoài hàng rào kìa, nói với con á là không có vô nhà, không ăn uống gì được hết. Thì mẹ anh này mới nói rằng á sao kỳ vậy, trời ơi cái lúc mà nó chết á là bác có mời thầy để mà rước vong nó về mà, sao giờ nó hả là không vô nhà được là sao. Cái chị lại quay ra, xong cái chị quay vô chị nói rằng á là cậu nói rằng á là do gia đình mời thầy rước vong, nhưng mà rước sai cái chỗ. Cái chỗ đó là không phải là cái chỗ của cậu ấy chết, mà gia đình lại rước vong á, hả, là mời thầy rước ngay cái chỗ đó, thành ra là cậu về không được. Cho nên đó là cậu lang thang vậy đó. Thì lúc đó mọi người nhao nhao cả lên, ủa sao kỳ vậy? Lúc đó thằng Út hả, nó chết thì mọi người vớt xác nó lên ngay cái chỗ đó, thì mọi người sẽ mời thầy hả là rước vong ngay chỗ đó là đúng rồi, sao giờ nó là sai chỗ là sao, sai chỗ là sao? Mọi người nhao nhao nhao nhao hoang mang cả lên ha. Thì lúc này á, là mẹ anh người yêu mới nhờ nó, bây giờ á, là có con ở đây á, thì con hỏi thử coi là cậu mất ở đâu, tại vì gia đình là thấy chỗ nào á, vớt xác lên chỗ nào thì mời thầy lại chỗ đó rước vong thôi, chứ đâu có rõ đâu. Bây giờ con hỏi thử coi rồi nói cậu á, là dẫn ra cái chỗ mà chính xác cậu mất ở chỗ nào. Thì lúc này chỉ nhìn ra xong cái chỉ quay vô chỉ kêu mọi người á, là đi với con. Mà các bạn biết tưởng tượng hôm đó là đám giỗ rất là đông, thì sau đó là chị mới đi nha, mọi người đi theo ở phía sau. Mà các bạn nghĩ đi, là chị này chưa từng tới đây bao giờ, chưa từng tới, nhưng mà chị lại rất là rành nha các bạn. Chỉ cứ đi đi đi đi xong cứ đi ra ngoài ruộng á, bắt đầu dẫn dần tới cái chỗ mà cậu Út hồi đó người ta phát hiện mất, bắt đầu chỉ lại ngay chỗ cái mương đó luôn. Chị mới chỉ hồi đó là mọi người vớt cậu ở đây đúng không, thì mọi người hết hồn, nó đúng rồi ở chỗ này nè. Thì lúc đó là chị nói rằng là cậu nói rằng là không phải cái chỗ này. Vừa nói xong cái tự nhiên có một người em bà con của cái anh người yêu của chị á, là tự nhiên em đó khóc lên, khóc lên xong cái nói cái gì tùm lum tùm la hết, mọi người không hiểu. Thì mọi người mới la nó, trời ơi, đang công chuyện đây mà mày tự nhiên mày khóc mày nói cái gì vậy, thôi nín đi, im đi, để hả là đang công chuyện đây mà. Thì lúc đó chị mới bước lại kế bên cái em trai đó, mới nói rằng là rồi giờ con dẫn mọi người ra đây rồi, cậu có chuyện gì cậu nói đi, cậu vô em này được rồi á, thì giờ cậu nói đi, có chuyện gì cậu nói cho mọi người nghe. Thì lúc này mọi người mới biết rằng cậu Út đã nhập vô trong cái xác của em đó. Xong cái ngước mắt lên mà ta nói khóc tội nghiệp lắm, khóc bù lu bù la, mới nhìn mẹ của anh người yêu của chị á, mới nói rằng á, là chị hai ơi, chị hai, em nè chị ơi, trời ơi em chết á, em đói khát lạnh lẽo lắm chị ơi, hả chị hả là rước vong em sai chỗ rồi hả, là không phải cái chỗ này đâu. Thì mẹ anh người yêu nói sao vậy, sao vậy? Thì mọi người vớt em lên ở đây thì mới mời thầy lại đây rước em chết ở đâu em nói rõ đi. Thì lúc đó đó ổng mới nói rằng chỉ lại đằng đằng kia kìa, ổng nói em chết đằng đầu mương đằng kia, cái nguyên cái mương này là nó dài nó rộng lắm nha các bạn, là em chết đằng đầu mương đằng kia kìa chứ không phải ở đây. Em chết đó là hôm đó đó là em đi nhậu xỉn quá rồi đi tới đó là bị trợt chân bị té xuống, lúc mà em té xuống là em vẫn còn sống, em mới cố gắng để mà em leo lên, nhưng mà do xỉn quá cho nên em leo không được, thành ra là em chết luôn. Thì cái xác của em mới cho về đây, mọi người phát hiện là vớt từ đây, chứ thật ra là em chết đằng kia kìa. Khóc quá trời khóc, vừa nói vừa khóc. Thì mẹ của anh bồ của chị là cũng khóc theo, nói rằng là vậy chứ giờ từ cái bữa mà chết tới giờ là em ở đâu, em về nhà không được thì em ở đâu. Thì em này mới nói là em đi lang thang, với lại là em vô trong chòi vịt của người ta là em ở, mà em đói lắm chị ơi, em đói em khát lắm, nhà cúng gì em đâu có ăn được đâu chị ơi, chị mời thầy nhờ có con nhỏ này là chỉ qua chị của bạn á, nhờ có con nhỏ này nè mà hôm nay á là em mới cho mọi người biết được. Thì bây giờ mọi người biết rồi thì mọi người mời thầy để mà đem dông em về, chứ em đói em khát em lạnh lắm chị ơi. Thì mẹ của anh người yêu nói đâu bây giờ em dẫn lại đi, dẫn lại chính xác cái chỗ nào để chị rước thầy là mời em về. Thì lúc đó là bắt đầu dẫn dẫn đi một khúc lên cũng xa lắm các bạn, thì bắt đầu tới cái chỗ đó là ổng chỉ nó đây nè, cái chỗ này nha chị nhớ nha, chỗ này nha em ở đây nè, là mời thầy lại đây rước em mới về được. Xong rồi là cái vong ổng xuất ra, thì cái em trai này là ngã ra ngất xỉu luôn, không biết gì luôn. Thì đó là cái chuyện mà hả xảy ra với người chị của bạn. Thì sau đó là gia đình của anh người yêu đó là cũng mời thầy đến ngay cái chỗ chính xác đó đó, là rước vong của cậu Út về nhà, thì sau chuyện đó là cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì các bạn thấy tội nghiệp cậu Út ha, nhưng mà hả, các bạn thấy không, rượu là nó rất là có hại, cho nên nó là mình hạn chế, mình đừng có uống nhiều quá. Thí dụ như nếu mà cậu tỉnh táo chút xíu, không có xỉn nhiều là cậu đâu có mất các bạn ha. Thì mình nghe mấy chuyện vậy mình rút kinh nghiệm, đồng thời là cũng mong cho cậu của bạn này được về nhà là có thể được siêu thoát rồi. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước á, là mẹ của bạn nè, với lại dì năm của bạn, với lại bạn, là ba người mới lên trên Đồng Nai xin vô làm việc trong cái chỗ đó là gỗ mà dán ép đó các bạn. Thì người ta sẽ phơi, người ta phơi xong rồi cái người ta mới ép gỗ lại với nhau. Thì cái công việc của mẹ bạn với dì năm của bạn với bạn á là đem ra cái ván gỗ đó đó là để ra phơi. Mà nhiều khi phơi á là phơi rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là đã lo dậy để mà đi phơi rồi. Thì bạn kể rằng bình thường á là dì thứ năm của bạn á là cái tính tình của bả vui vẻ vậy lắm, bả nói chuyện á là bả hay nói lớn tiếng rồi hay cười giỡn vậy đó ha. Là hả, mỗi lần mà làm á là hay nói chuyện với mẹ bạn, hay nói chuyện với mấy người làm chung, nói chuyện lớn cười hô hố luôn. Thì mọi người thấy cái chuyện đó là vui vẻ thôi, tại vì mình làm việc thì mình nói chuyện cười vui là chuyện bình thường. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là trong cái lúc mà mẹ bạn với lại là dì năm đang làm, đang xếp xếp xếp vậy đó, vừa xếp vừa cười vừa nói ha, cái tự nhiên đó là dì năm bị chọi đá một cái bớt một cái mà chọi vô trong lưng. Mà cái xuất phát của cái điểm chọi đá là mình biết luôn là từ ngay chỗ cái cây me gần đó, mà cây me này nó rất là lớn, nó to vậy lắm các bạn. Thì vì đau quá vì mới quay lại thì vì thấy đằng cây me, vì thấy có người đứng đằng đó nữa, cho nên đó là vì mới tức quá, vì mới nghĩ rằng trời ơi, ai mà vô duyên vậy trời, trời ơi giờ này hả, người ta đang làm vậy tự nhiên ra chọi đá người ta, cái gì mới tức tối, gì mới đi lại, vì lại coi coi cái người đó là ai. Thì bạn thấy vậy bạn cũng đi theo nữa, bạn mới đi theo. Mà lúc đó bạn nói rằng bạn đi theo sao gì bạn là tầm khoảng chừng chưa tới 10 bước chân, tầm khoảng 5-6 bước thôi, gì đi trước bạn đi sau. Khi mà đi lại đằng cái me đó thì thấy rằng cái người đó, đó là đứng ở giống như đứng nấp đó các bạn. Xong cái gì mới lại gì hỏi ai vậy, ai mà sao tự nhiên nó là chọi đá người ta vậy, trời ơi hên nó là chọi trúng lưng chứ chọi trúng đầu bể đầu người ta làm sao, ai vậy ai vậy. Thì lúc đó là bạn cũng đang ở phía sau, xong cái bạn thấy cái người này quay lại một cái nha các bạn, người này lướt qua một cái nha. Mà cái lúc đó hả, bạn thấy rõ luôn là cái mặt của người này á, ta nói nó đỏ mà hai con mắt trắng xác à, tóc thì dài, mặc cái bộ đồ ngà nâu. Xong cái hả là người này mới lướt ra mới nói rằng á là tao nè, tao chọi đá mày nè. Thì lúc này dì của bạn cũng chết chân tại chỗ rồi khi mà nhìn thấy hình dáng của người đó. Thì cái người đó nói rằng tao nè, tao chọi đá mày nè, mày có biết rằng á là tao ở ngay chỗ cây me này không, mà ngày nào hả mày làm á mày cũng nói chuyện sình trời đất hả, mày cười giỡn hô hố, mày ảnh hưởng tới tao mày biết không, hôm nay ha tao cắt cái lưỡi mày cho mày khỏi nói, cho mày khỏi cười hô hố mất nết nữa. Xong cái hả là bà đó bà nói xong cái bà lướt ra tới gần gì mà thiệt tình cái lúc đó bạn sợ mà bạn đứng bạn dòm vậy nè. Xong cái bạn quay vô cái bạn thấy mẹ của bạn đi vô trong cái nhà chính mà công nhân ở đó, cái là bạn thấy mẹ đi vô đó, bạn muốn kêu mẹ mà ú ớ kêu không có được á các bạn. Xong các bạn mới quay lại, bạn thấy cái bà đó lướt lại rồi và làm như lúc đó là dì của bạn chết chân rồi đó, cho nên dì không nhúc nhích gì hết trơn á. Cái bà lướt lại cái bà mới đưa cái tay á, bà khứa khứa khứa khứa khứa khứa vô trong cái miệng của dì bạn. Trời bạn sợ quá các bạn mới cố gắng bạn chạy, tại vì bạn bạn sợ là mất công bà làm gì của bạn, xong cái bà qua bà làm gì bạn sao, cho nên đó là bạn mới cố thiệt là cố thì bạn mới nhúc nhích được cái chân, bạn mới bỏ chạy vô trong cái chỗ mà cái nhà đó, bạn la quá trời la luôn. Thì khi mà bạn la mọi người mấy người mà làm xa xa người ta nghe, người ta mới tụ lại hỏi gì ấy, gì làm gì mà la sùm vậy, cái bạn mới nói gì năm gì năm gì năm. Cái xong cái hả là mọi người mới chạy ra ngay chỗ cây me đó thì thấy dì năm đang nằm một đống ở dưới ngất xỉu rồi. Thì lúc đó là mọi người mới rinh dì năm của bạn á là đi vô trong cái nhà mà để nằm ngủ đó đó, bắt đầu rinh vô. Thì tới sáng hôm sau là dì năm của bạn mới tỉnh, Mà khi vị Nam tỉnh là vị Nam sợ hãi gì lắm, mặt mày hả là chao dao xanh lè xanh lét à, hỏi vị Nam gì vậy gì vậy. Bạn thì cũng có kể sơ rồi là bạn thấy vậy đó. Cái vị Nam mới kể, mà vị Nam kể cũng y chang như là bạn kể vậy đó ha, là vị Nam nói là thấy cái bà đó vậy, bà nói vậy đó. Mà cái lúc vị Nam nói là cái kiểu vị Nam bị ngọng ngọng á các bạn, nói mà cái tiếng được tiếng không, cái tiếng là mình có thể nghe được nhưng mà cái tiếng là mình không có nghe được, cứ kể lại lọng cộng kể lại như vậy. Thì sau đó là mọi người cũng sợ gì lắm, xong rồi mẹ cũng mua đồ cúng, nhưng mà vì năm của bạn do sợ hãi quá cho nên nó là không có chịu làm ở đó nữa. Thì sau đó khoảng mấy ngày á là mẹ với vì năm với bạn là về quê luôn. Nhưng mà tới tận bây giờ, mặc dầu đã trôi qua cũng nhiều năm rồi, nhưng vì năm của bạn là cũng không có nói chuyện lại bình thường được các bạn, mà cứ nói cái kiểu ngọng ngọng nghịu nghịu vậy đó, chứ không có như hồi xưa nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, trường hợp của vì năm cũng không có được may mắn á, là sau khi trải qua cái chuyện như vậy là gì không có còn nói được trơn tru như trước đó nữa. Cho nên nó là mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình ở ngoài mấy cái chỗ mà làm nhiều khi mình nói chuyện mình giỡn mình không nghĩ gì đâu, nhưng mà nửa khuya như vậy á, thì có thể là người ta sẽ phiền lòng, người ta không có thích, giống như là nghe sầm trời đất người ta không ưa thì người ta mới làm như vậy. Thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha, vô mấy cái chỗ linh thiêng nè, hoặc là đi lại mấy cái chỗ vắng vẻ hay là mấy chỗ làm việc của mình á, mà mình làm nửa đêm vậy là mình đừng có giỡn hớt quá, mất công á, là giống như vị năm của bạn này thì xui dữ lắm các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo á là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Long An. Bạn kể rằng á là vào năm 2016 á thì bạn có gia nhập dân quân tự vệ ở phường á các bạn. Thì ngay cái ngày đầu tiên bạn gia nhập á là bạn ngủ lại tại phường để mà trực. Thì ngay cái đêm đầu tiên á là trong cái phòng của mấy bạn này ngủ là ở dưới. Cái ủy ban phường á là có một trệt và một cái lầu ở trên. Thì do là mới vô chưa ai nói cho bạn nghe hết, cho nên bạn cũng đâu biết gì đâu, bạn cũng ngủ bình thường. Thì cái đêm đó bạn đang ngủ tầm khoảng chừng 1-2 giờ vậy đó, là trong phòng là có ba đứa nha, ba đứa kê sát vô nhau để mà ngủ sát vô nhau. Thì tự nhiên đang ngủ ngon dữ lắm, tự nhiên bạn nghe cái gì mà xôn xao ồn, rất là ồn. Thì bạn mới giật mình, nhưng khi bạn giật mình đó, bạn muốn mở mắt ra coi là cái gì mà sao ồn dữ vậy, nhưng bạn lại không có mở mắt ra được. Không mở mắt ra được các bạn, cái mắt con mắt cứng ngắc mà cái đầu của bạn tỉnh rồi. Thì ban đầu bạn nghe cái gì mà xôn xao rần rần rần vậy đó, xong cái tự nhiên bạn nghe rằng là như là có ai bước vô phòng. Ai bước vô phòng cái hả, giọng của một người đàn ông nói rằng là đó đó đó, nó đó, cái thằng mới vô đó phải không, phải cái thằng mới vô đó không, là ý nói bạn hai người kia làm lâu rồi. Cái hả, bạn nghe người đàn ông nói là đó đó đó, nó đó, cái phòng mới vô, cái thằng mới vô phải không, phải không. Cái bà đàn bà mới nói rằng là đâu đâu, thằng nào đâu, thằng nào, thằng này hả, thằng này hả. Cái xong một ông nữa mà cái giọng khác nói là không không, cái thằng này làm lâu rồi, cái thằng này nè, cái thằng này nè. Xong cái hả là bạn cảm giác như là người ta lại đứng ngay chân bạn vậy đó, ngay cái chỗ bạn đang nằm sát luôn bạn luôn, nè nè nè, thằng này nè, thằng này nó mới vô nè, ủa nó chào mình chưa vậy, nó chào mình chưa. Cái mấy người kia nói ai biết đâu, đâu có nghe nó chào hỏi gì đâu. Xong cái ông đó mới nói lại rằng là hả, nó chưa chào mình hả, nó chưa chào mình hả, vậy mình làm cho nó biết tay đi, cho nó biết tay đi, cho nó hả là bỏ cái tật nó chưa chào mình. Trời ơi, bạn nghe vậy các bạn, xong các bạn cảm giác như bạn bị kéo vậy đó. Mà bạn nói nha, trời ơi, cái lúc đó em á thì nào giờ cũng gan dạ lắm, em hả là cũng chưa thấy bao giờ, cho nên nó là cũng không biết là mình trải qua cái gì nữa, tự nhiên cái gì bị giật bị kéo chân rồi em không mở mắt được. Cho nên hả là em mới nhớ lại á, là người nhà của em dặn rằng thí dụ như gặp mấy cái trường hợp mà mình không phản kháng được như vậy á thì mình cứ niệm Phật coi. Thì lúc đó bạn niệm niệm một hồi không còn nghe nữa. Xong cái là cũng cho tới sáng thì bạn có kể lại cho mấy anh làm chung nghe. Thì mấy ảnh mới nói trời ơi, quên dặn mày, đáng lẽ mày vô mày phải xin phép, tại vì ở đây hả mày vô mà mày không xin phép là mày bị vậy đó. Ở đây tụi tao thấy hoài gì à, nhiều khi mà nhậu mà không mời á là coi như tối đêm đó là coi như giật mò tay giật chân, hoặc là rinh ra ngoài sân ủy ban là cho nằm ngoài luôn, hoài gì hả, tụi tao cũng quen rồi. Thì bạn nói rằng nha, về sau nha là coi như ở trên lầu cứ rần rần các bạn, ở dưới đây là mình bình thường dưới đây, nhưng mà trên lầu là nghe tiếng kéo ghế rồi tiếng bước chân đi, tiếng nói chuyện xí xô xí xào. Rồi mấy anh kia nói kệ đi, giống như là trên cái tầng đó là của người ta vậy đó, cho nên nó là kệ, mình đừng có để ý tới. Thì sau đó là bạn nghe nói rằng hồi xưa thời chiến tranh là cái chỗ này là hồi đó Mỹ nó ném bom á, cho nên chỗ này ta chết rất là nhiều. Sau đó là thời hòa bình đó thì nhà nước mới xây dựng cái quỹ ban trên đó, cho nên những cái vong hồn đó là người ta ở đó. Thành ra là có mấy lần đó là có mấy bạn sợ á, rồi nghe người ta nói rằng ma sợ đồ lính dữ lắm, cho nên đó là mấy bạn này á, là cũng xếp đồ lính để trên đầu nằm á, thì tới là bắt đầu nghe chửi nói rằng á, là tụi tao ở đây lâu lắm rồi tụi tao không có sợ đồ lính đâu, mà bà đặt để đó rồi kéo chân rồi cười ha ha ha. Thì đó là những cái chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ mà bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Câu chuyện này á, là đầu tiên á, là do ba của bạn kể lại. Thì ba của bạn kể rằng á, là hồi cái năm mà ba của bạn cỡ 20, 21 tuổi á, thì có một lần đó là ba của bạn tắm xong. Xong cái lông trong cái lúc mà đang tắm tự nhiên ba thấy có một cái áo nó trôi lại gần ba vậy đó, thì ba mới cầm cái áo lên thì ba thấy đó là một cái áo bằng rin các bạn, vải rin. Mà cái thời của ba thời đó đó là những cái áo vậy nó đối với đàn ông nó rất là thời trang mà nó rất là mắc tiền, chỉ có những thanh niên mà có tiền ở trên thị trấn á, là mới mua được mấy cái áo đó trên tỉnh thôi. Mà bây giờ ba thấy nó trôi lại đây nè, mà ba coi trời ơi, vừa người ba vô cùng luôn, rồi nó cũng mới nữa, cho nên nó là ba bạn khoái quá, ba của bạn mới đem giặt lại xong cái xếp bỏ vô trong tủ. Thì cũng khoảng chừng mấy ngày sau vậy đó, là cái hôm đó ba của bạn đang ngủ buổi trưa, mà ba kể là ba ngủ do là nhà của bà nội của bạn hồi xưa là có cái con rạch đó các bạn, kế bên con rạch luôn, ở bên kia thì là ruộng. Thì ba của bạn ngủ văng vẳng ngủ trước á, là ở ngoài là nước á. Xong cái hả ba đang nằm tự nhiên ba nghe cái gì mà tiếng nước á các bạn, tiếng lọi nước á. Xong cái ba mới mơ mơ màng màng nghe cái tiếng nước đó, thành ra tỉnh mở mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra là ba thấy có một người đàn ông, mà cái ông này thấy ghê lắm, ổng từ ở dưới nước á ổng lội lên, ổng đi lên cái chỗ mà ba của bạn đang nằm, xong cái ổng phóng vô ổng bóp cổ ba của bạn. Ổng nói ổng ổng chửi ba của bạn, ổng chửi thề thấy ghê lắm, má mày má mày hả mày ha, mày gan quá ha, mày dám lấy đồ của tao, mày dám lấy áo của tao là sao, mày có trả lại tao không má mày. Bắt đầu ổng chửi quá vừa chửi luôn, mà vừa bóp cổ vừa chửi. Thì ba của bạn không thể nào mà dùng giấy được, cho nên ba của bạn mới niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật thì không có còn bị nữa, ba mới giật mình, ba mới chạy vô nhà. Thì sau đó là ba của bạn mới đem cái chuyện đó kể lại cho một cái ông bán cà phê ông nghe. Thì cái ông đó kêu rằng á, là thôi mày đem cái áo ra đây mày bán lại cho tao đi. Cái ba cũng đem ra ba bán. Thì sau đó là ba của bạn trải qua vậy thôi, ba nói rằng á, là bán lại cái áo cho cái ông bán cà phê, chủ quán cà phê á, thì không biết là ông có thấy gì hay không, thì ba không biết cái chuyện đó. Thì đó là một chuyện do ba bạn kể. Tiếp theo là một chuyện đó là do người bác hai của bạn kể lại. Ba của bạn là thứ ba, bác này là thứ hai, là anh của ba ha. Thì vào năm 2019 á, là bác hai của bạn làm ở Sài Gòn. Lúc đó là bác hai của bạn bị bệnh nặng dữ lắm, không có đi làm được mà nằm ở nhà là giống như là mệt mỏi trong người vô cùng luôn, mà uống thuốc mấy ngày trời không hết nha các bạn. Thì cái hôm đó là bác đang ngủ vào buổi tối, tự nhiên á, là bác thấy ông nội của bạn, mà ông nội của bạn thì mất rất là lâu rồi. Thì thấy ông nội của bạn á, là cầm một cái viên thuốc mà nhét vô trong miệng của bác, kêu á, mày uống đi mày uống đi. Xong cái hả là bác mới nói, cha hả sao thuốc gì tự nhiên cha nhét vô trong miệng con vậy cha. Cái ông nội bạn trả lời sao các bạn biết không, mày uống đi thuốc này á hả là cha phải xếp hàng sao cha xin người ta mới được đó, mày uống đi cho hết bệnh. Xong cái hả là ông nội cứ nhét nhét nhét. Thì trong cái lúc mà đang nhét vô cái họng rồi thì bác của bạn mới giật mình dậy. Thì khi mà bác của bạn giật mình dậy là tự nhiên cái người bác khỏe khoắn vô cùng. Qua sáng hôm sau là bác khỏe mạnh hoàn toàn, không có còn bệnh nữa, mà trong khi mới hôm qua là vẫn còn mệt dữ lắm các bạn. Nhưng mà sau khi mà nhìn thấy cái giấc mơ, thấy ông nội nhét thuốc như vậy á, là tự nhiên bác khỏe luôn. Thì đó là chuyện á, là do bác của bạn đã kể lại, các bạn thấy không? Trời ơi, ông nội bạn mất lâu lắm rồi, nhưng mà thấy bác của bạn bệnh vậy mà đi xếp hàng xin thuốc, không biết là xếp ở đâu, xin thuốc ở đâu, mà viên thuốc rất là công hiệu các bạn ha. Sau khi mà cho uống có một viên bột là sáng hôm sau khỏe tỉnh liền. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1069 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1070. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là thứ bảy con Thi nơi nhà, cho nên đó là đi siêu thị, thành ra là cũng về trễ dữ lắm. Thi tính rằng hôm nay Thi nghỉ á, nhưng mà nghĩ lại nếu mà hôm nay nghỉ ngày mai phải kể, mà trong khi ngày mai là hai đứa nhỏ phải đi ngủ sớm để mốt đi học, cho nên đó là thôi kệ, cũng sắp xếp kể luôn. Thành ra là hôm nay Thi kể trễ chút đỉnh, bây giờ Thi kể xong là 10:50 đúng nè các bạn, cho nên đó là hôm nay có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.